Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2215, chương 2213, Ngân Giáp Thi. Một lát sau, liền có mấy chục cỗ cương thi theo bùn đất bên trong bò lên ra tới. Trên người bùn nhão rất dày, nhảy một cái động, liền có đại lượng bùn nhão rơi vào trên mặt đất. Ta không sợ nhất chính là cái đồ chơi này. Cho nên khi những này cương thi hướng phía ta cùng Bạch Triển nhảy qua đến thời điểm, ta không có chút nào kinh hoàng, mà là quay đầu nhìn về phía Bạch Triển nói: "Tiểu Bạch, thương thế của ngươi có thể chịu đựng được sao? Không có thương tổn đến xương cốt, không tính là cỡ nào nghiêm trọng, thi độc đều rút ra, ta không có vấn đề." Bạch Triển nghiêm mặt nói: "Vậy thì tốt. Chúng ta trước tiên đem những này cương thi làm nằm xuống lại nói." Ta khẽ vươn tay, kia kiếm hồn liền sôi nổi mà ra. Bạch Triển cũng giơ lên trong tay hỏa tinh xích long kiếm. Hai chúng ta góc cạnh tương hỗ, rất nhanh hướng phía những cái kia cương thi xung phong liều chết tới. Những này cương thi trên người đều bao vây lấy thật dày bùn nhão. Ta căn bản không phân biệt được những này cương thi đến tột cùng là cấp bậc gì cương thi. Tại chạy về phía trước những cái kia cương thi đồng thời, ta theo trên người lấy ra Mao Sơn Đế Linh, mặc niệm vài tiếng khẩu quyết, liền đem kia Mao Sơn Đế Linh cho nhẹ nhàng lắc lư đứng lên. Theo một trận đinh linh linh tiếng vang, mười phần giàu có cảm giác tiết tấu. Trong đó đại bộ phận cương thi tất cả đều dừng động tác lại, bắt đầu toàn thân không ngừng run rẩy đứng lên, liền chạy về phía Bạch Triển những cái kia cương thi cũng đều dừng động tác lại. Bất quá tại những này cương thi bên trong, trong đó có hai cỗ cương thi hành động biến chậm chạp, tiếp tục toát ra hướng phía ta bên này mà đến. Còn có một bộ cương thi căn bản không có nhận Mao Sơn Đế Linh ảnh hưởng quá lớn, hướng phía ta bên này toát ra mà đến tốc độ vẫn như cũ rất nhanh. Bạch Triển tình huống bên kia so với ta tốt một chút. Hắn bên kia đại bộ phận cương thi tất cả đều bị Mao Sơn Đế Linh khống chế được. Cũng chỉ có một bộ cương thi hướng phía hắn đuổi giết mà đi. Nhìn thấy cỗ kia hướng phía ta nhanh chóng nhảy đến cương thi, ta mỉm cười, vội vàng thu kiếm hồn, lần nữa dùng Mao Sơn Đế Linh khống chế lại lấy những cái kia có thể bị ta khống chế cương thi. Trực tiếp ngăn tại cỗ kia phóng tới ta cương thi, cái kia không bị phục thi pháp xích có thể khống chế cương thi mười phần dữ dội. Trong đó có hai cỗ cương thi vừa mới ngăn tại trước mặt của nó, liền bị nó một chút đụng bay ra ngoài, tiếp tục hướng phía ta toát ra mà tới. Ta đưa ra một cái tay, lần nữa hư không vẽ bùa, ngưng kết ra một đạo chân dương liệt hỏa phù, hướng phía kia cương thi mà đi. Nào biết được kia cương thi vẫn còn biết trốn tránh, không đợi kia hỏa cầu thật lớn đụng vào trên người của nó, nó liền hướng phía một bên nhảy ra đi. Kia một đạo chân dương liệt hỏa phù hóa thành đại hỏa cầu vừa vặn liền đụng vào mặt khác hai cỗ hành động chậm chạp cương thi trên người, oanh một tiếng liền kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực. Mặc dù những này cương thi trên người đều bao trùm lấy thật dày bùn nhão, ta theo ở bề ngoài tạm thời phân biệt không ra bọn chúng là đẳng cấp gì cương thi, nhưng là Mao Sơn Đế Linh một chút liền thăm dò ra tới. Những cái kia rất dễ dàng liền bị Mao Sơn Đế Linh khống chế lại cương thi tất nhiên là thiết giáp. Thi không thể nghi ngờ, hành động biến chậm chạp hẳn là đồng giáp thi. Còn có cái kia không có nhận đến quá lớn ảnh hưởng rất có thể chính là ngân giáp thi. Mao Sơn Đế Linh mặc dù có thể khống chế cương thi, nhưng cũng không phải cái gì cương thi đều có thể khống chế lại. Này cùng sử dụng phục thi pháp xích người tu vi, cùng kia cương thi đạo hạnh có liên hệ lớn lao. Sử dụng phục thi pháp xích người tu vi càng cao, đủ khả năng khống chế cương thi thì càng nhiều. Cương thi đạo hạnh càng cao, tự nhiên là càng là khó có thể khống chế. Phục thi pháp xích một chút khống chế được mấy chục cỗ thiết giáp thi. liền không có năng lực lại khống chế lại này ngân giáp thi. Những này thiết giáp thi đạo hạnh cùng hắc mao cương thi cấp bậc không sai biệt lắm. Nhưng là đồng giáp thi liền hẳn là cao hơn lục mao cương thi cấp bậc. Mà ngân giáp thi cấp bậc hẳn là tại mao cương cùng phi cương trong lúc đó. Ngân giáp thi đạo hạnh đã thập phần cường đại, tối thiểu ta trước đó chưa từng có gặp được. Đây là gần với du thi một loại tồn tại. Kia hai cỗ bị hỏa cầu bao khỏa đồng giáp thi trong nháy mắt liền bắt đầu cháy rừng rực, đốt đôm đốp rung động, ngã trên mặt đất. Mà cỗ kia có thể là ngân giáp thi ra hỏa, thì thân hình vô cùng cấp tốc hướng phía ta bên này tiếp tục toát ra mà đến. Tốc độ của nó rất nhanh, thân thể mặc dù có chút cứng ngắc, nhưng là nhảy lên dưới chừng xa 7-8 mét, mắt thấy liền muốn nhảy đến bên cạnh ta thời điểm, đột nhiên há miệng ra, một cỗ màu bạc nọc độc liền hướng phía ta phun ra tới. Nó đột nhiên làm ra cử động như vậy, làm ta giật cả mình, ta coi là này cương thi sẽ chỉ nhào cắn người đâu. Này cương thi lại còn có thể miệng phun nọc độc, may mắn ta phản ứng kịp thời, dùng kia mê tung bát bộ thủ đoạn né tránh ra đến, đồng thời nhanh chóng xuất hiện ở kia ngân giáp thi sau lưng. Kiếm hồn đột nhiên vừa ra, liền hướng phía kia ngân giáp thi phía sau lưng bổ tới. Kia ngân giáp thi tại ta xuất kiếm thời điểm, liền phản ứng lại, mãnh quay người lại. Vậy mà dùng cặp kia móng vuốt, đem ta kiếm hồn gắt gao bắt lấy. Này kiếm hồn cũng là một cái pháp khí mạnh mẽ, làm kia ngân giáp thì bắt lấy kiếm hồn thất thủ. Cặp kia trên móng vuốt lập tức bốc khí màu trắng thi khí. Lúc này, ta nâng lên một chân, liền hướng phía kia ngân giáp thi trên người đạp tới. Một cước này đi qua, cảm giác như là đá vào lớp kín trên tường. Chân đều chấn run lên, dù là như thế, ta vẫn là đem kia ngân giáp thi đá bay ra ngoài. Kia ngân giáp thi rơi đập trên mặt đất, đem mặt đất đều ném ra một đạo hố đến, rất nhanh lần nữa bắn lên, lần này không đợi hắn lần nữa toát ra mà lên. Bên cạnh của nó liền có vô số dây leo nhanh chóng sinh trưởng quấn quanh mà đến, đem kia ngân giáp thi cho trói gô lên. Nó mãnh nhảy một cái, lập tức đem rất nhiều dây leo kéo đứt, nhưng là lại có mới dây leo quấn ở trên người của nó. Hành động nhận lấy rất lớn hạn chế, mà ta lại lần nữa thúc dục mê tung bát bộ. Trong tay kiếm hồn đổi lại phục thi pháp xích, trong chớp mắt đến bên cạnh của nó, hướng phía trên người hắn vỗ tới. Kia ngân giáp thi chỗ nào cam nguyện như thế bị bắt. Lần nữa mở ra miệng rộng, chuẩn bị phun ra thi độc thời điểm, ta phục thi pháp xích liền thay đổi phương hướng, một chút liền nhét vào trong miệng của nó. Đại gia, ta bảo ngươi phun, xem ngươi còn có thể phun ra tới a. Bị phục thi pháp xích nhét vào trong miệng kia ngân giáp thi, lập tức toàn thân kịch liệt run rẩy lên, trên người màu trắng thi khí bốc hơi. Đại lượng thi khí còn bị phục thi pháp xích nuốt chửng lấy. Không sai biệt lắm có 2-3 phút quang cảnh, kia ngân giáp thi liền dừng lại đau khổ kêu rên, thân thể không nhúc nhích, bị kia dây leo quấn quanh lấy thẳng tắp đứng ở nơi đó. Đã đánh mất hết thảy năng lực công kích, giáp thi loại này cương thi cùng cái khác cương thi còn không giống nhau. Cái đồ chơi này cho dù là thi khí bị tiêu hao sạch, không có sức chiến đấu, nhưng như cũ duy trì này nguyên lai kinh khủng bộ dáng. Làm ta đem những cái kia dây leo lấy đi thời điểm, kia ngân giáp thi mới ầm vang ngã xuống đất. Ta rút ra phục thi pháp xích, đẩy ra kia ngân giáp thi trên mặt nước bùn, phát hiện kia ngân giáp thi khuôn mặt quả thật là màu trắng bạc. Không ngoài sở liệu của ta, đây chính là một bộ ngân giáp thi. Ta thu phục thi pháp xích, vừa vặn đi qua cho Bạch Triển hỗ trợ thời điểm, lại nghe được, oanh, một thanh âm vang lên, cùng Bạch Triển đánh nhau chết sống cỗ kia ngân giáp thi bị hỏa tinh xích long kiếm trong phun ra. Ngọn lửa cho đốt, đau khổ ngã trên mặt đất quay cuồng lên,